Chương 95, Thương Châu gửi thư. Xích Thủy bọn người vừa về tông, liền nghe được Minh Tuệ chân quân đã xuất quan tin tức. Nàng lập tức để đám người về trước đi nghỉ ngơi, chính mình thì vội vàng đuổi tới Minh Tuệ chân quân động phủ cầu kiến. Còn nhớ đến lúc ấy, vừa phát sinh Lam gia đánh lén Thúy Yên tông sự tình, nàng cam đoan nàng sẽ xử lý tốt về sau, Minh Tuệ chân quân mới dựa theo kế hoạch ban đầu bế quan lĩnh hội. Đến nay ngày, đã hơn 60 năm. Cơ hồ là nàng vừa tới, cửa động liền mở ra. Nàng chậm dần bước chân, trong lòng không hiểu thoát ra một chút bất an. Chờ nhìn thấy Minh Tuệ chân quân lúc, nàng mới thở dài một hơi. Minh Tuệ chân quân nhìn qua giống như thường ngày, nhìn về phía ánh mắt của nàng cực kỳ ôn hòa yên tĩnh, để nàng cảm giác rất là thân cận. Nàng hỏi an về sau, liền đem cái này 60 năm trải qua từng cái nói đi, thiên về nói liên quan tới Lam gia sự tình. Đương nhiên, có một ít không cần thiết tự nhiên QNZ không có nói ra. Minh Tuệ chân quân sau khi nghe xong, trầm tư nửa ngày, mới mang theo mang nghi vấn hỏi, Lam gia sau cốc sự tình, thật không có quan hệ gì với ngươi? Xích Thủy khẽ giật mình, Minh Tuệ chân quân quả nhiên lợi hại, nàng QNZ không trả lời, chỉ là xông đối phương cười một tiếng. Minh Tuệ chân quân lườm Xích Thủy một chút, lĩnh hội nàng trong lúc cười bao hàm nội dung, tra được nguyên nhân. Xích Thủy cười hắc hắc, gật đầu, hời hợt nói, Lam gia coi trọng ta trước kia sư phụ để lại cho ta một khối liên quan tới pháp trận pháp quyết ngọc giản, muốn đoạt làm hữu dụng. Minh Tuệ chân quân lập tức liền minh bạch khối kia ngọc giản không đơn giản, Xích Thủy luyện trận kỹ thuật vượt ra khỏi thường nhân rất lớn một đoạn, các nàng sớm đoán được nàng có chuyên môn luyện trận sư phó, hiện tại có được chứng thực. Nàng sở dĩ hoài nghi Lam gia sau cốc sự tình cùng Xích Thủy có quan hệ, là bởi vì lấy nàng mấy trăm năm nay tới đối Xích Thủy hiểu rõ, không có tra được nguyên nhân, nàng sao sẽ bỏ qua? Đây chính là một viên uy lực to lớn không bom hẹn giờ, chỉ có hai loại xử lý phương pháp, hoặc là hủy đi, hoặc là hủy. Mà qua chiến dịch này, Lam gia xuất hiện tại nội ưu ngoại hoạn, trước mắt thế lực khẳng định không gánh nổi, chắc chắn cực nhanh xuống dốc. Ta coi là, ngươi sẽ tại trong pháp trận liền đem Lam gia người xử lý. Minh Tuệ chân quân đuôi mắt vẩy một cái, mang theo mỉm cười. Xích Thủy thấy thế QNZ bưng lỏng, bĩu môi, là thật muốn, chỉ là vì về sau an bình, đành phải thôi. Muốn báo thù phương pháp cũng không phải là chỉ có giết chết đối phương một con đường có thể chọn. Có đôi khi, để hắn còn sống, so giết hắn thống khổ hơn, tỉ như ban đầu ở trong pháp trận người nhà họ Lam, tỉ như, lập tức liền muốn nhìn xem Lam gia tại bọn họ ba phe thế lực thao túng hạ dần dần xuống dốc hoặc là phân hóa Lam gia hai đời gia chủ. Làm tốt lắm. Minh Tuệ chân quân tán dương. Xích Thủy ra mặt dày nói, ta QNZ cảm thấy như vậy. Cứu được bọn họ so giết bọn hắn muốn tốt. Nếu như người sau, giết hôn mối thủ, vĩnh thế không quên, mặc dù nàng cũng không sợ, nhưng nàng phiền am mà cái trước, người nhà họ Lam không chỉ không thể hận nàng, còn phải cảm kích nàng, như có một ngày, Lam gia vẫn muốn gây bất lợi cho nàng, đó chính là lấy oán trả ơn, thế nhân đều sẽ phỉ nhổ bọn họ. Nàng thích loại kết quả này. Minh Tuệ chân quân gặp nàng như thế vô lại, đúng là thấp cười nhẹ, liên tục thở dài nói, ta lúc đầu, thật sự là nhìn lầm. Xích Thủy một mặt dấu chấm hỏi. Minh Tuệ chân quân hồi ức nói, nhớ ngày đó, chúng các lão cũng không coi trọng ngươi, các nàng cho rằng, thanh viện so với ngươi, muốn càng thích hợp vị trí này. Xích Thủy vốn liền biết lúc trước ủng hộ nàng các lão đều là xem ở Minh Tuệ chân quân trên mặt, thế nhưng là, nàng vẫn không nghĩ tới, nàng tiềm ẩn người cạnh tranh, vợ ơ ý ma thật sự là thanh viện. Nàng một chút liền nghĩ đến cái kia không có duyên với nàng lục sư tỷ Nguyên Lá, xem ra, nàng lúc trước nói cũng coi là tình hình thực tế. Cũng không biết tin tức này ban đầu là ai tiết lộ cho nàng. Ván đã đóng thuyền, nàng đều thượng vị đã nhiều năm như vậy, còn xoắn suýt những thứ này làm gì, không có nhàn rỗi luôn cuống bởi vậy, nàng biểu hiện được rất không quan trọng. Minh Tuệ chân quân sớm đã đoán được phản ứng của nàng, biết nàng sẽ không để ý, nếu không cũng sẽ không nói cùng nàng nghe, nàng chậm rãi giải thích, lúc trước, ta cho rằng, Thúy Yên Tông không cần một cái khai thác hình người cầm lái, nàng chỉ cần bảo trụ bản tông thực lực, xu thế cắt tránh hại. Để bản tông có thể tiếp tục kéo dài tiếp, liền có thể nhớ một cái công lớn. Mà lúc đó, so với thanh viện, ngươi tại đứng trước đột phát hướng lúc, biểu hiện được so thanh viện càng thêm lý trí tỉnh táo, QNZ cực kỳ cơ trí, bởi vậy lực bài chúng nghị, lựa chọn ngươi. Xích Thủy nháy mắt mấy cái, Minh Tuệ chân quân đây là tại khen nàng nàng còn không tới kịp cao hứng, liền lại nghe được, làm sao biết, ngươi căn bản cũng không phải là một cái đèn đã cạn dầu, một thượng vị liền cải chế, đem quyền lợi của mình gánh vác xuống dưới. Minh cho chân quân bởi vậy nhiều năm không có nói chuyện với ta, về sau, lại phát sinh Thương Châu đại lục chuyện. Minh Tuệ chân quân dừng lại một chút, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Xích Thủy có chút lúng túng, trước dương sau ức, tình cảm đây là tại gõ nàng đâu. Minh Tuệ chân quân mang trên mặt một chút giận dữ, ngươi tròn tròn biến mất 100 năm, nếu như không phải linh các ngươi bổn mệnh ngọc bài vẫn còn, chúng ta đều nghĩ đến ngươi chết đi. Xích Thủy cúi đầu im lặng, như thế nào vào lúc này bắt đầu tính sổ đâu, nàng lúc trước khi trở về các nàng QNZ không có làm gì được nàng. A Minh Tuệ chân quân nhìn chằm chằm đầu lâu của nàng, trong mắt ý cười lóe lên, may mắn ngươi khi đó sửa lại chế, trong tông vận hành bình thường, chúng ta luôn luôn hoài nghi, lúc trước, ngươi có phải hay không sớm dự liệu được có một ngày này, mới đổi chế. Xích Thủy nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nào có bản sự như vậy. Được rồi, ngươi vừa trở về không lâu, trong tông sự tình còn chưa sắp xếp như ý, Lam gia lại tới tìm phiền thoái, còn là bởi vì ngươi. Xích Thủy đầu túi được thấp hơn. Mặc dù đây không phải bản ý của nàng, nhưng sự tình đúng là nàng một người gây, không cách nào phản bác, cá ngươi xử lý rất khá. Minh Tuệ chân quân giọng nói hơi có hòa hoãn, lúc trước, ngươi biết lấy uy tín của ngươi, không cách nào điều động quá nhiều đệ tử, có thể nghĩ đến chuyển di mục tiêu, lợi dụng ngoại lực, mang theo mười mấy tên đệ tử liền đem tình thế quả thực là vặn trở về, để Thúy Yên Tông Mỹ Hệ Nờ đi một trận đại hạo kiếp, ta xuất quan nghe được tin tức này, cực kỳ cao hứng. Hiện tại, được nghe lại ngươi nói Lam gia sau cốc sự tình, ngươi có thể đem Thúy Yên Tông lợi ích đặt ở ngươi an nguy của mình phía trước, ta rốt cục an tâm. Xích Thủy bỗng nhiên ngẩng đầu, lời này, làm sao nghe được không thích hợp. Minh Tuệ chân quân chính cười híp mắt, cực hòa ái nhìn qua nàng. Xích Thủy ngượng nghiêm mặt, đưa nàng từ đầu nhìn thấy chân, hết sức nghiêm túc. Minh Tuệ chân quân mắt híp nhỏ hơn, nói thẳng, ta thọ nguyên đã hết, Thúy Yên Tông giao cho ngươi, ta rất yên tâm. Mặc dù ngươi cũng không phải là ta coi là thủ thành hình, thế nhưng là làm được so thủ thành hình càng cho thỏa đáng hơn, ta không có chọn lầm người. Coi như về sau Thúy Yên Tông lại có kiếp nạn, ta QNZ tin tưởng ngươi có thế dẫn đầu đám người vượt qua cửa ải khó khăn. Ta cuối cùng, chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi sẽ luôn luôn bảo vệ Thúy Yên Tông, có phải thế không? Xích Thủy đứng người lên, sông Minh Tuệ chân quân cung kính làm một đại lễ, cam kết là, Xích Thủy sẽ luôn luôn thủ hộ Thúy Yên Tông, cho đến ta không ở cái thế giới này. Minh Tuệ chân quân mặt mày giãn ra, cực kỳ hài lòng nói, tốt, Thúy Yên Tông liền vất vả ngươi, ngươi đi xuống đi không cần trở lại. Nước lùi đến cạnh cửa, ngồi dậy, cuối cùng nhìn Minh Tuệ chân quân một chút, mới quay người rời đi. Trong lòng của nàng, tràn đầy đều là buồn vô cớ, Minh Tuệ chân quân, thực ra cũng coi là nàng nửa cái lương sư, bây giờ liền muốn rời khỏi nàng, nàng lâm chung nguyện vọng, nàng căn bản không có suy nghĩ nhiều, liền đáp ứng. Nhiều năm như vậy, nàng sớm liền nghĩ minh bạch. Nếu như vừa mới bắt đầu, đối với bị tính kế cột vào Thúy Yên Tông, nàng còn có mấy phần phản cảm, trải qua mấy trăm năm, nàng sớm đã tiêu tan. Thế gian, quyền lợi cùng trách nhiệm luôn luôn tương hỗ y hề tồn. Tại Thúy Yên Tông thời gian, nàng đạt được cũng không so nỗ lực ít. Nàng vừa mới bắt đầu bất mãn, bất quá là bởi vì lúc ấy nàng là bị cưỡng bách một phương, tức giận với mình không có quyền lựa chọn mà thôi. Rất trợ trời dân ý nghĩ. Thằng đến đứng tại thế giới này đỉnh, nàng mới biết được, nàng ý nghĩ trước kia là buồn cười biết bao. Chỉ có quyền trong tay càng lớn, tu vi càng cao, nàng chỗ hưởng thụ được tự do mới có thể càng lớn. Khó trách bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều có nhiều người như vậy vì quyền lợi, thậm chí không tiếc hy sinh sinh mệnh của mình. Như là lúc trước Minh Tuệ chân quân không có lựa chọn nàng, nàng chỉ sợ tại hoàn thành Hắc Vân Cẩm Viễn nhiệm vụ về sau, liền sẽ rời đi Thúy Yên Tông, sau đó tại phiến đại lục này khắp nơi lang thang, luyện trận đổi linh thạch, coi như may mắn còn sống, Lam Vũ một thượng vị, Y Lệ Nguyên sẽ tìm tới nàng, kia nàng lẻ loi một mình, cái kia có năng lực cùng lúc trước Lam gia đối kháng, chỉ sợ sớm đã chết oan chết uổng. Bởi vậy, nàng rất cảm kích Minh Tuệ chân quân. Là Minh Tuệ chân quân luôn luôn vô điều kiện che chở nàng, nàng mới có thể đi đến bây giờ. Cái này đã là nàng nguyện vọng, lại không cùng ý nghĩ của nàng xung đột lẫn nhau, có cái gì không được đại ẩn ẩn tại thành thị. Nếu như trước kia, nàng đối với Thúy Yên Tông, chỉ là yêu cầu không qua, như vậy từ giờ trở đi, nàng sẽ rút một bộ phận tâm lực, cân nhờ ở cờ Thúy Yên Tông phát triển, tăng lên Thúy Yên Tông thực lực tổng hợp, không thẹn cho Minh Tuệ chân quân, cũng không hổ với mình. Nàng nhìn qua ý nghĩa nguyên xanh thảm sáng bầu trời, hít sâu một hơi, cực lực đè xuống trong lòng khổ sở, hướng về phía bước nhanh chạy tới Minh cho các lão sau khi gật đầu, thân hình lóe lên, trở lại ám các. Ám các bên trong, không chỉ là Yến Văn, Thanh Viện vừa ý mà cu nở dê tại. Thanh Viện vừa nhìn thấy nàng, liền vội vàng hỏi, thông minh tiền bối thế nào? Xích Thủy chậm rãi lắc đầu. Một chút, ba tâm tình của người ta đều cực kỳ nặng nề. Xích Thủy biết, Minh Tuệ chân quân sẽ không lại gặp nàng, đành phải đối nàng hai nói. Các ngươi về trước đi nghỉ ngơi, chờ thông minh tiền bối triệu kiến đi về phần nàng, trước đem trong tông tồn chữ sự vụ xử lý xong, rồi nói sau. Quả nhiên, trong mấy ngày tiếp theo, Minh Tuệ chân quân từng cái triệu kiến đám người, cụ thể nói cái gì, Xích Thủy cũng không biết. Đám người bắt đầu dần dần tiếp nhận sự thật này, tại các nàng trở về thứ bảy muộn, Minh Tuệ chân quân vũ hóa đi. Linh các luân hồi chuông thanh âm một vang, Xích Thủy bọn người liền lập tức chạy tới Minh Tuệ chân quân ngoài động phủ. Đám người tất cả đều im lặng. Xích Thủy nhìn xem linh các tu sĩ dựa theo lúc trước Nguyên Tư đại sư tỷ vũ hóa lúc bộ kia thủ tục, từng cái chấp hành, Thúy Yên Tông tại trong tông sở hữu kim đan kỳ tu sĩ đều đến nơi này. Hết thệ công việc sau khi hoàn thành, Xích Thủy hồi phủ đóng cửa 7 ngày, đợi nàng cảm thấy tâm tình đã lắng đọng, mới đi Vân Tinh sư phụ động phủ. Vân Tinh sư phụ dùng khỏe mắt quét nàng một chút, tùy ý nói, đều xử lý tốt. Xích Thủy gật đầu, thẳng đến một bên trên châu ngồi ngồi xuống. Cùng Vân Tinh sư phụ ở chung, rất tự tại, nàng coi như không có đột phá, QNZ còn có 6-700 năm thọ nguyên, Xích Thủy cùng nàng chỗ được rất nhẹ nhàng. Có việc Vân Tinh chân quân QNZ không thèm để ý sự vô lễ của nàng, theo tu vi tăng trưởng, các nàng tuổi tác điểm này chênh lệch cũng liền càng ngày càng không đáng giá nhắc tới. Hai người ở chung, cùng với nói là sư đồ, thực ra càng giống là bạn bè. Nước nghĩ nghĩ, trước đêm nàng dùng nhiếp hồn linh sử dụng âm công ba thuật thiếu hụt cùng Vân Tinh sư phụ nói đến, tin tưởng, đây là nàng cảm thấy hứng thú nhất. Vân Tinh chân quân nghe xong, lắc đầu nói, cái này hẳn không phải là ngươi thao túng vấn đề, hẳn là nhiếp hồn linh không đúng. Xích Thủy mặc dù mơ hồ nghĩ đến là như thế, có thế vẫn có không hiểu. Ngươi nhìn, nhạc khí nhiều mặt, thang âm âm điệu cũng khác biệt. Nhiếp hồn linh mặc dù cũng có thể phát ra tiếng, nhưng linh âm quá mức đơn điệu, tự nhiên ảnh hưởng đến âm công thuật hiệu quả. Nàng ngược lại là không hỏi Xích Thủy vì sao không cần sáo, phản dùng chưa quen thuộc linh. Xích Thủy trực tiếp liền đem trong lòng nàng không hiểu hỏi ra, kia vì sao nhiếp hồn linh là thi triển mỹ thuật tốt nhất pháp bảo nó luôn có chỗ đặc biệt nào khác, mới có thể như vậy, có thế nàng nghiên cứu thật lâu, quả thực là không tìm ra tới. Nàng nhớ kỹ Vân Tinh sư phụ có sửa qua mỹ thuật. Vân Tinh chân quân trầm tư nửa ngày, rốt cục thở dài, vấn đề này, ta còn thực sự không nghĩ tới. Ta sửa qua mỹ thuật, có thế đồng thời không tinh thông, cái loại cảm giác này có chút huyền diệu, dùng ngôn ngữ nhất thời cu nở dê rất khó nói rõ. Muốn không, chính ngươi đi tìm Vốn Ngọc Giản đến xem được, nàng liền biết, Vân Tinh sư phụ liền sợ chuyện phiền phức. Cuối cùng, vẫn là muốn chính nàng tìm Ngọc Giản đến xem. Nàng gật đầu, đem chuyện này gác lại, chuyện mà nói tới cùng Lam Vũ chân quân đấu pháp lúc, nàng trong nháy mắt đó thời gian thay đổi chậm cảm giác, rất là ảo diệu, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, lại làm cho nàng sinh ra một loại nắm giữ thiên địa đại năng cảm giác, rất cường đại. Nàng sau đã từng mấy lần phỏng đoán, vẫn không bắt được trọng điểm. Theo nàng giảng thuật, Vân Tinh chân quân nghe được thẳng trừng mắt, trong mắt lại cũng có được một chút ghen tị. Mặc dù nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng có một chút nàng rõ ràng, cái này nói không chừng chính là bọn họ tu sĩ cấp cao khả năng cả một đời đều gặp không được kỳ ngộ. Nàng lần này đem Xích Thủy từ trên xuống dưới, từ trái đến phải nhìn cái cẩn thận, thẳng đến thấy Xích Thủy trên cánh tay đều nổi da gà, mới thoáng thu lại. Nàng không biết nghĩ đến cái gì, một chút đứng người lên, lại đem Xích Thủy giật nảy mình. Liền gặp Vân Tinh chân quân như gió biến mất không thấy. Xích Thủy đứng người lên, còn không có gãi đầu não, liền gặp Vân Tinh chân quân lại đi ra, xông nàng ném đi một câu, tinh tế trải nghiệm, đây là kỳ ngộ. Về sau, liền xông ra ngoài đi. Ta ra ngoài du lịch, ngày về không chừng, thay ta thông chi người khác một tiếng. Thanh âm vẫn còn, người đã không biết ở nơi nào. Xích Thủy bỗng chốc bị Vân Tinh sư phụ nói phong chính là mưa trấn trụ, nửa ngày mới không nói lắc đầu, về động phủ của mình. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là kết liêu hai chương truyền âm phủ, một chương thông chi thanh viện, một chương thông chi ngũ sư tỷ thảm cỏ xanh. Còn Vân Tinh sư phụ tọa hạ những cái kia ký danh đệ tử cùng nô buộc, tự có người đi an bài. Tiếp xuống, nàng lại triệu kiến Yến Tranh, kiểm tra nàng giao lên luyện trận làm việc, có chút hài lòng, lại truyền thụ một bộ pháp trận pháp quyết, để nàng trở về phòng đoán. Yến Tranh mặt mày hớn hở trở về, cũng làm cho Xích Thủy có chút buồn bực, chán ở dê lẽ lại, nàng trước kia đối với các nàng quá nghiêm khắc bất quá khích lệ hai câu. Liền để trầm ổn Yến Tranh vui thành dạng này, nàng lắc đầu, quyết định lần sau gõ lại đánh một chút, quá không giữ được bình tĩnh. Về phần Bạch Đình, cũng không biết hiện tại du lịch đến cái kia góc ổ, đều có 35 năm chưa về tông. Việc vật làm xong, Xích Thủy một chút thanh tĩnh. Nàng lại tính toán thật lâu cái loại cảm giác này, vẫn không thể chính xác về sau, đành phải để ở một bên, nghiên cứu lên Tần Viêm sư thúc lưu cho nàng thần minh văn ngọc giản. Khi nhàn hạ, nàng để thanh viện tại tuyển nhận nữ đệ từ lúc ngũ hành linh căn cùng cảm giác cường đại tu sĩ ưu tiên. Đã làm ra nhất định xuống dốc, như vậy, nàng vì sao không tại Thúy Yên Tông chế tạo ra một chi ưu tú luyện trận đội ngũ? Có hai khối nửa vòng tròn ngọc giản, nàng tuyệt đối có thực lực như vậy. Đối với Thúy Yên Tông chỉ tuyển nhận nữ đệ tử một chuyện, nàng lúc đầu có chút nhíu mày, bởi vì dạng này, chắc chắn sẽ chạy mất hết rất nhiều tư chất ưu tú luyện trận người mới. Thế nhưng là, nàng chuyển nghiệm lại nghĩ đến, Thúy Yên Tông còn có mấy cái phụ thuộc vào các nàng sinh tồn hàng hai bang phái. Những bang phái này cũng không hạn chế nam nữ, cùng Thúy Yên Tông lại đứng tại cùng một trận tuyến, từ QNZ tại dịu dắt phạm vi bên trong. Đương nhiên, đây hết thể còn cần chậm rãi quy hoạch. Nàng ngay tại trong đầu nghĩ lại các loại phương án, liền gặp động phủ của nàng bên ngoài, bay tới một đạo truyền âm phủ. Nàng bắt lấy xem xét, tức thời liền đến ám các. Yến Văn không nói gì, chỉ là đưa cho nàng một tờ giấy. Nàng xem xét, trong đầu vang một tiếng vang thật lớn, mờ mịt hỏi, giản nói đâu còn tại Thương Châu đại lục. Xích Thủy hít sâu một hơi, Tần Tương cứ như vậy đi nàng không khỏi tự trách vỗ mạnh một cái chán của mình. Nàng vờ ơ y ma theo không có suy nghĩ qua vấn đề này, chỉ tiềm thức cảm giác đến bọn hắn tư chất so với nàng hảo quá nhiều, kết anh hẳn không phải là vấn đề. Cái kia tằng tưởng đến, sẽ là như thế này. Nàng đi tới lui hai bước, không được, nàng muốn đi Thương Châu đại lục một chuyến. Nàng nhìn Yến Văn một chút, phất tay đem Thanh Viện gọi tới. Không bao lâu, Thanh Viện lại tới. Xích Thủy để Yến Văn đem trên tay nàng làm việc tạm thời giao cho Thanh Viện, theo nàng đi Thương Châu đại lục một chuyến. Yến Văn cực kỳ kinh ngạc, nhìn về phía Thanh Viện cũng không rõ, chỉ là lắc đầu. Bởi vì lúc trước các nàng thường xuyên câu thông nguyên nhân, đối lẫn nhau làm việc cũng là quen thuộc, chỉ dùng 3 ngày, liền giao tiếp hoàn tất. Xích Thủy lại dặn dò Thanh Viện một phen về sau, mang theo Yến Văn, liền vào trong tông truyền tống trận. Yến Văn chưa hề đi qua Thương Châu đại lục, mặc dù đối Xích Thủy cử động có chút không hiểu, nhưng QNZ không giảm thiểu nàng đối Thương Châu đại lục chờ mong. Hai người vừa ra truyền tống trận, Xích Thủy tuyệt không vội vã gấp rút lên đường, mà là đem Thương Châu đại lục 4 thế lực lớn thương minh điểm nói cho Yến Văn, để nàng có việc có thể đi tìm giản nói. Yến Văn mặt hiện lên kinh hãi, Xích Thủy an bài như vậy, chán NZ lẽ lại, là không cho nàng đi theo nàng đang muốn hỏi thăm, liền gặp Xích Thủy vận ra một cái hộp ngọc, đưa cho nàng. Nàng mang theo nghi hoặc mở ra một đường nhỏ, lập tức cứng họng, cầm hộp ngọc tay không khỏi rung động 2 lần. Cái này, đây là chẳng lẽ đây chính là Xích Thủy theo Lam gia đạt được Thiên giai ngọc phù? Xích Thủy gật đầu, thận trọng bằng hàn dao, đây chính là Thiên giai ngọc phù, Thương Châu đại lục Thiên giai bí cảnh còn có 10 năm mới sẽ mở ra, ngươi đi trước 4 phía du lịch, tìm hiểu tình huống đồng thời chuẩn bị sẵn sàng, cần gì trực tiếp hướng giản nói nói, phải tất yếu hoàn chỉnh trở về. Yến Văn trong lòng trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đúng là không biết như thế nào cho phải, chỉ là ngốc hô hô mà hỏi thăm, ngươi không đi sao? Xích Thủy lắc đầu, cười cười, ngươi đi đi Thiên giai bí cảnh vào trong, cần phải 1 năm mới có thể đi ra ngoài, trong khoảng thời gian này, ta đều tại Thương Châu đại lục, nếu như có chuyện, có thể để giản ngôn truyền tin cho ta, hắn biết hành tung của ta. Xích Thủy vô vô vai của nàng, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, trinh trọng nói, ghi nhớ, ta sẽ luôn luôn tại nơi này, chờ ngươi trở về, sẽ cùng nhau về Thương Hải. Yến Văn nhẹ nhàng gật đầu, lập tức quay người hướng Xích Thủy vừa rồi chỗ nói thương minh điểm đột đi. Xích Thủy nhìn qua thân ảnh của nàng biến mất, thực ra, Yến Văn cùng Thanh Viện, nàng nhất bạc đãi chính là Yến Văn. Thanh Viện ra thế không sai, lại có tiền bối chiếu cố, từ không cần nàng quan tâm. Lần trước tại Lưu Sa trong huyễn trận, Thanh Viện lại lấy được 2 khối ngọc giản, theo Thanh Viện lúc ấy đầu lông mày vui mừng, đó có thể thấy được kia đồ vật bên trong rất cho nàng ý mà Yến Văn, đại đa số thời gian đều là đợi tại trong tông, thay nàng làm việc, mặc dù trong tông vật tư QNZ cực phong phú, có thể Yến Văn cũng không thiếu những thứ này. Người tu chân, nhất làm cho người nhạc đạo không ai qua được có kỳ ngộ. Cái này thiên giai bí cảnh, đối với nàng tới nói, mặc dù QNZ có lực hấp dẫn, nhưng QNZ không là không đi không thể. Nhưng đối với Yến Văn, hẳn là trong đời của nàng một hạng trọng yếu trải qua. Nàng tác hạ quyết định này, QNZ cảm thấy mình trưởng thành, trừ đi trên người cuối cùng một chút ngây thơ, chân chân chính chính trở thành Thúy Yên Tông người cầm lái.